Quyền chủ Ngọc Ấn, chương 22, bẫy tình, gocchuyenaudio.com, đã lùng loát chất đi vòng quanh Tố Tô tình thoảng y lại tọc mạch thọc tay vào người nàng, Tố Tố rít lên từng tiếng tiện nhân bỉ ổi. Ngươi muốn gì? Tả Lùng hết mặt cười khìn khịt, gã vừa cười vừa nói, nhà đầu còn hỏi tả mỗ này muốn gì nữa, chỉ cần nàng cho tả mỗ biết cách mở đến thánh điệp thì xong thôi, tiện nhân, ngươi đừng nằm mơ. Tả Lùng đứng ngay trước mặt Tố Tố. Y lòn tay sau lưng lấy chiếc túi ra, đổ 5 con độc trùng xuống dưới chân Tố Tố. Vừa thấy lũ độc trùng, dung, diện Tố Tố đã biến sắc, sự sợ hãi đến độ biến đổi sắc diện của Tố Tố không qua được cặp mắt giảo hoạt của Tả Lùng. Y cười khan rồi nói, xem kia, nàng đang sợ phải không? Ngươi, ngươi nhốt lũ quái vật đó lại đi. Tả Lùng nhún vai, tại sao tả mỗ phải nhốt 5 đứa con còn lại chứ? Y chắc lưỡi, mà sao nha đầu lại sợ hãi lũ tiểu yêu của tả mỗ như vậy? Nàng không thích chúng ư, ngươi hãy đem chúng đi khỏi mắt Tố Tố. Tả Lùng trừng mắt, nha đầu căm ghét lũ thú yêu của tả mỗ như vậy à? Tố Tố gật đầu. Đúng, tả Lùng cúi xuống nhặt một con độc trùng, cẩn thận đặt vào giữa lòng bàn tay rồi chìa đến trước mặt Tố Tố. Nha đầu xem thú yêu của tả mỗ đáng thương như thế này, mà nàng lại sợ đến tái mặt. Trên đời này tả Lùng đâu thấy con thú nào ngoan ngoãn, đáng yêu như những con độc trùng của tả mỗ, những con thú đáng yêu như thế này mà nàng lại sợ. Tố Tố nhắm khịt hai mắt không dám nhìn con độc trùng ngoe nguẩy trên tay tả Lùng. Chúng chẳng có gì để đáng phải nhìn tới cả, chỉ là lũ độc trùng gớm ghiếc chuyên đục khoét lục phủ ngũ tạng người ta mà thôi. Tả Lùng reo lên, nha đầu nói rất đúng, lũ thú yêu của tả mỗ chỉ chuyên đục khoét lục phủ ngũ tạng, nhưng chính vì chúng biết đục khoét lục phủ ngũ tạng mà tả mỗ mới yêu chúng. Tả Lùng nắm tay Tố Tố, y nắn nót bàn tay nàng, vừa nắn vừa nói, ái chà, chưa bao giờ lũ thú yêu của tả mỗ được một món ăn ngon như thế này. Y nhón con độc trùng bằng hai ngón tay trực bỏ vào lòng bàn tay Tố Tố. Sắc diện nàng biến sắc nhợt nhạt, Tố Tố thét lên, không được làm vậy. Tả Lùng nhướng mày, nàng sợ ư? Đúng, ta sợ. Y khoát tay, đừng sợ, những con độc trùng này rất dễ yêu, chúng sẽ không hành hạ nha đầu đau đớn đâu. Y chắc lưỡi, ái chà, chúng sẽ nhẹ nhàng xâm nhập vào nội thể của nha đầu, rồi lần xuống nội đan của nha đầu. Nói đến đây, Tả Lùng nhìn xuống vùng hạ đẳng của Tố Tố. Y lại chắc lưỡi, ái chà, thú vị thật, lũ thú yêu của tả mỗ sẽ ở trong nội đan của nha đầu. Chúng sinh sôi nảy nở cho tả mỗ một lũ con cháu. Tả Lùng ngẩng mặt nhìn Tố Tố, chạm vào ánh mắt cú vọ của Tả Lùng, bất giác xương sống Tố Tố gai lạnh, toàn thân nổi đầy gai ốc với cảm giác như có luồng hỏa khí chụp đến. Tả Lùng di rời ánh mắt từ mặt nàng kéo xuống vùng đan điền, rồi đóng lại đó. Hắn nhìn chằm chằm rồi từ từ đưa tay tới. Tố Tố biến sắc quát, tiện nhân, ngươi định làm gì ta? Tả Lùng ngước nhìn lên, ta muốn xem cái bụng của nha đầu như thế nào, nó có thể làm tổ cho lũ độc vật yêu quý của ta hay không? Ngươi, cùng với chàng tiếu ngạo khả ố đó. Tả Lùng thọc tay tới xoa nắn vùng đan điền của Tố Tố. Sắc diện Tố Tố xanh ngắt nhưng chẳng biết phải làm gì. Bởi vì đã bị bế huyệt không sao cử động được, hai hàm răng nghiến lại, đến độ phát ra những tiếng ken két đầy phẫn uất. Tả Lùng vừa xoa vừa nắn vùng đan điền của Tố Tố một cách thô bạo, vừa nhìn nàng nói. Ái chà, tốt tốt, gocchuyenaudio.com, đúng là cái ổ tuyệt vời mà tả mỗ tìm mãi không ra. Nhất định lũ độc trùng của tả mỗ sẽ có được một cái tổ như ý để sinh con cháu cho tả mỗ. Y nói xong toét miệng cười hình hệch trong khi nước mắt trào ra khóe mắt của Tố Tố. Tả Lùng đang đắc ý với những ý nghĩ trong đầu mình thì cảm nhận phía sau gáy mình có vật gì đó lạnh lạnh. Y bất giác dùng mình bởi cảm nhận đó. Chính cảm giác ơn ớn kia khiến cho Tả Lùng buột miệng hỏi Tố Tố mà không dám quay đầu nhìn lại. Nha đầu, người thấy cái gì phía sau ót của tả mỗ không? Thiếu Hoa nhịp đầu quạt vào đại huyệt thiên linh cái của Tả Lùng, từ tốn nói. Túc Hạ quả là có con mắt sau lưng. Thiếu Hoa chưa lên tiếng mà Túc Hạ đã biết, nghe tiếng Thiếu Hoa, Tả Lùng reo lên, a, hóa ra là các hạ, tả mỗ tưởng ai, mà sợ đến mất hồn, tại sao Túc Hạ sợ? Ơ, Thiếu Hoa nhún vai, tại hạ nghĩ Túc Hạ sợ cũng đúng thôi, Tả Lùng buột miệng lặp lại chính câu hỏi của chàng, tại sao tả mỗ sợ? Túc Hạ sợ tại hạ bởi đoán chắc Túc Hạ sẽ chết. Không có lý do gì để các hạ lấy mạng Tả Lùng. Có rất nhiều lý do để lấy mạng Túc Hạ, mà lý do chính đáng nhất là sự thô kịch của Túc Hạ đối với một nhi nữ như Tố Tố cô nương. Ơ, nha đầu này có gì mà khiến các hạ giận dữ? Thiếu Hoa lại nhịp đầu quạt vào gáy Tả Lùng. Tả Lùng rút cổ lại. Thiếu Hoa cất giọng nhạt nhẽo.